Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1417, trước có nguyên nhân sau có quả. Mặc dù một câu liền đem lão đại cho lừa dối đi ra, Vân Dương cũng không có cảm giác bao nhiêu nhẹ nhõm, huống chi, hắn biết rõ biết Thổ Tôn là cố ý trung kế. Lộ ra sơ hở, vô luận thân là đã từng Ngọc Đường đại hoàng tử, hay là Cửu Tôn đứng đầu, nếu là ngay cả một tí tẹo như thế lòng dạ, một tí tẹo như thế thao lược đều không có, há có thể đến mọi người tin phục. Bất quá so sánh với mà nói, thân là Cửu Tôn lão đại, hay là làm trọng tài càng thêm thích hợp, còn lại mấy tên này, coi như có chút khó mà phân biệt. Từ tướng mạo vóc người bên trên phân rõ, đơn thuần vô nghĩa, này sẽ sáu người, nhìn ra chính là sáu bào thai đồng dạng, tất cả đều là ôm ngực, liếc mắt nhìn chính mình, vô luận thân cao, mập gầy, thậm chí biểu lộ đều là một cái dạng, coi như khuôn mặt không giống với, nhưng cái này vô dụng, Cửu Tôn ở giữa mặc dù tình nghĩa thâm hậu, nhưng vẫn thật là không có lẫn nhau đối mặt qua. Này làm sao nhận đâu? Vân Dương gãi gãi đầu, trên mặt trầm tư, cảm thấy mộng bức, có lòng muốn nhận thua. Lấy cớ là có sẵn, mặc dù chúng ta là huynh đệ, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngài mấy vị diện mục chân thật. Để cho ta như thế nào phân biệt ân? Câu nói này mặc dù tốt nói, nhưng thực sự có chút không dễ nghe a. Coi như nhận thua, cũng muốn nhận ra một cái hai cái đến lại nói. Nếu nhận thua không nên, phân rõ nhưng cũng khó có thể. Vân Dương trong nháy mắt tâm tư bách chuyển. Cái thứ nhất nghĩ tới lại là Kế Lăng Phong. Ân, luôn có Kế Linh tê tầng quan hệ này. Còn có vừa rồi cái kia tranh chua thanh âm. Hoặc là có thể từ đây lấy tay. Hắn thở dài. Nói, kỳ thật trò chơi này chơi cũng không có gì độ khó. Đại ca không phải lập tức liền bị ta thăm dò đi ra. Không thú vị cực kỳ. Không thú vị cực kỳ. Ta hiện tại thế nhưng là một đầu bao. Thực sự không tâm tình chơi cái này đồ bỏ a. Sáu người cười lạnh nhìn xem hắn. Cũng không nói chuyện, vừa nói coi như không mắc mưu. Đều là người trong Cửu Tôn. Người nào không biết ai vậy, điểm ấy tiểu thông minh liền muốn dẫn chúng ta lên khi. Nào có dễ dàng như vậy, vừa rồi ngươi một câu để cho lão đại bị loại, đó là lão đại khiêm nhượng, không muốn để cho ngươi thua quá khó coi, cho là chúng ta sẽ như vậy mà đơn giản buông tha ngươi à. Ở một bên Vân Túy Nguyệt đụng thú hỏi một câu, ta nhìn tu vi ngươi tiến nhanh, anh tư bừng bừng phấn chấn. Làm sao lại một đầu bao hết? Vân Dương thở dài, nói, Nguyệt tỷ, ngươi là không biết, khác thì cũng thôi đi. Ta bắt ca phong tôn chính mình đi, lưu lại một cái muội muội. Hiện tại hắn muội muội mỗi ngày quấn lấy ta. Ta đều nhanh điên rồi. Tính tình không tốt thì cũng thôi đi. Dáng dấp còn xấu, sơ sơ ta là xem ở bát ca trên mặt mũi mới thu lưu nàng. Không muốn nhất thời mềm lòng, cho mình gây ra phiền phức ngập trời. Ngồi tại Vân Túy Nguyệt bên cạnh Nguyệt Như Lan mặt nhiễm sương lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, Vân Dương, người đang nói bậy bạ gì đó. Lập tức, một cái giống như tức nổ phổi thanh âm vang lên. Tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa. Một thanh niên một cái bước xa bỗng nhiên lao đến. Chính muốn mãnh hổ phệ người giống như... Vân Dương dù bận vẫn ung dung mà nói, không nói như vậy làm sao có thể nhận ra ta bát ca. Phong tôn ngài đâu? Phong tôn vọt tới trước thân hình lập tức dừng lại, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhè răng trợn mắt, vẫn có chút thở hồng hộc. Nghiêng mắt nói, tiểu tử ngươi thật chỉ là vì tìm ra ta. Vân Dương cười làm lành, đương nhiên. Phải biết linh tê thế nhưng là ta bảo bối tốt, nếu không phải làm cho ta thực sự không có chiêu, ta chỗ nào bỏ được nói như vậy, vốn là vuốt mông ngựa mà nói, nhưng là Kế Lăng Phong nghe sắc mặt càng đen hơn, đặt mông ngồi xuống, hừ một tiếng, lẩm bẩm trong miệng, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu, bị phân trâu dơ bẩn chân, xúi quẩy, lập tức cũng đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nguyệt Như Lan lúc này đã khôi phục điềm tĩnh, đối với mỉm cười cười nói, tốt tốt tốt, Vân đại công tử trí tuệ quả nhưng có chỗ độc đáo. Chờ ngày khác gặp Linh Tê muội tử, nhưng phải cùng với nàng thật tốt làm nhảm, rằng một chút Vân đại công tử như yêu đa trí, lưỡi rực rỡ hoa sen. Một bên Kế Lăng Phong gặp lão bà đại nhân vì chính mình ra mặt, lại là tâm hoa nộ phóng, một điểm kia ngột ngạt nhất thời trừ khử vô tung. Vân Dương lại là lập tức mắt choáng váng, làm sao không biết Nguyệt Như Lan đây là đang giúp nhà mình nam nhân ra mặt, còn có nho nhỏ trả thù chính mình ăn nói bừa bãi. Luận đến cùng Kế Linh Tê thân hậu, vô luận Vân Dương hay là Kế Lăng Phong đều được trố mắt nhìn theo. Nếu là mình bắt tẩu tùy tiện nôn hỏng bét chính mình vài câu, chính mình liền phải chịu không nổi a. Vân Dương tranh thủ thời gian đè thấp làm tiểu, cười làm lành nói liên tục, bát tẩu, ngài thế nhưng là người sáng suốt, lúc trước ta là thế nào đối đãi ngài, làm sao đối đãi Linh Tê, ngài có thể tất cả đều đặt ở trong mắt, ta là bị ta như vậy vô lương các ca ca làm cho thực sự không có biện pháp. Ngài đại nhân đại lượng, miệng hạ lưu tình a. Nguyệt Như Lan gương mặt xinh đẹp một kéo căng, lập tức tươi tỉnh trở lại cười một tiếng. Tiểu tử ngốc, tha ngươi, ngượng ngùng Vân Dương lại đem ánh mắt chuyển hướng còn sót lại năm tôn. Xem một lát sau, trầm giọng nói, huyền hoàng giới lôi ra đã hủy diệt, cả tộc tất cả đều, cũng hoàn toàn nghiệt, lúc trước ta giết đi qua, trực tiếp bị diệt. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, lôi ra lão tổ tông, đúng là một cái người bình thường căn bản là không trêu chọc nổi. Càng thêm không tưởng tượng được đại nhân vật. Nói xong câu đó, đối diện năm người mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng là Vân Dương đã chính xác vạch đi, ngươi là ta Lục ca. Lôi tôn cười lớn một tiếng, hảo huynh đệ, hảo thủ đoạn. Lôi ra sự tình, thủy chung là Lôi Tôn không bỏ xuống được khúc mắc, mà Vân Dương ngày đó cùng Lôi ra lôi động thiên giả ý trèo dao. Đối với Lôi ra mà biết rất nhiều, Lôi Tôn từ đầu đến cuối xuất thân Lôi ra, tướng mạo trên trán luôn có mấy phần người Lôi ra bóng dáng. Lại thêm Vân Dương trong ngôn ngữ đề cập Lôi ra kết thúc, mặc dù sắc mặt bất động, trong ánh mắt như cũ hơi có biến hóa, tìm ra thật đúng là không khó nói, nhưng là tiếp xuống bốn người, lại là không tốt phân rõ. Lúc đầu lấy lời nói kích thích, Vân Dương tự tin có thể phân biệt ra được huyết tôn là ai. Nhưng này cái biện pháp, Vân Dương là tuyệt không muốn dùng, dù sao độc cô lão cha vẫn diệt, chính là Vân Dương đời này đến đau nhức. Phàm là nghĩ cùng liền muốn trong lòng thấy đau, làm sao có thể dùng để lợi dụng. Còn lại mấy vị ca ca, ta không nhận ra được. Lung tung xác nhận, lại là đánh mất trận này trò chơi nguyên mùi. Vân Dương rất người thức thời nhận thua, thẳng đổ bốn chén rượu, một ngụm một chén, dứt khoát uống vào, lập tức ha ha ha cười to, thật tốt, thật tốt. Huynh đệ mấy người nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì thêm, cùng nhau ngồi xuống, lại là mỗi người đều bồi một chén rượu. Kim Tôn, Mộc Tôn, Huyết Tôn, Hỏa Tôn cùng nhau ngồi xuống bồi tửu sau khi, do Kim Tôn mở miệng sẵn giọng, tiểu tử ngươi tại sao không nhận ra ta? Ta rõ ràng đều có ám chỉ ngươi, rõ ràng như vậy kiếm khí ngươi cũng không thấy được a. Mấy người khác cười ha ha, cho đùa mở ca, đám người lại bắt đầu uống rượu, như vậy một chén nửa chén làm sao có thể. Huynh đệ gặp lại, hôm nay đoàn tụ đương nhiên muốn không say không nghỉ, say cũng không về, cái này đại khái là Vân Dương cảm giác mình trong cả đời. uống đến thống khoái nhất một bữa rượu. Những năm này, các ngươi đều ở đâu? Vì sao năm đó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những vấn đề này, Vân Dương tất cả đều muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng nhưng Thủy Chung hỏi không ra đến. Nói không nên lời, coi là thật hỏi ra. Không tốt, ta nghĩ đến đám các ngươi đều đã chết. Kết quả đến cuối cùng các ngươi cũng chưa chết. Liền chính ta như cái đầu ngốc một dạng. Vì các ngươi cuồng chiến thiên hạ. Vì các ngươi xuất sinh nhập tử. Vì các ngươi nhận hết hủy khuất. Vì các ngươi, kết quả, các ngươi đều là hảo hảo mà. Cũng đều trở thành đại năng giả. Ngược lại là ta tầm thường. Những lời này, Vân Dương không muốn nói. Nhưng là hắn không nói, lại không có nghĩa là người khác cũng sẽ không nói. Qua ba lần rượu, nhiệt liệt nói chuyện không khí bắt đầu yếu đi xuống dưới. Từ từ, tất cả mọi người không thể nào mở miệng nói chuyện. Sau một chốc, Kim Tôn trầm ngâm nói. Tiểu Cửu, có chuyện, ta cần nói cho ngươi cái minh bạch. Vân Dương ngẩng đầu, nói, nhị ca mời nói. Kim Tôn nói. Năm đó sự tình, cụ thể tương quan từ đầu đến cuối chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Thiên huyền nhai chi biến, chúng ta lúc ấy là thật chết rồi. Điểm này, nửa điểm không giả, chỉ là về sau, điểm thời gian nào đó đi. Chúng ta đột nhiên khôi phục thần trí, cũng là tại điểm thời gian kia mới phát hiện. Lại hoặc là nói là biết đi, chúng ta kỳ thật cũng chưa chết. Ân nói như vậy cũng không thỏa đáng. Chuẩn xác hơn một chút thuyết pháp là chúng ta tại thiên huyền đại lục cái kia thân phận đã chết. Bất quá cùng chúng ta mà nói, đây chẳng qua là một phần trần thế lịch luyện, nhưng lại không phải hoàn chỉnh chúng ta. Câu nói này chợt nghe đứng lên rất quấn, tựa hồ là đang chết cùng không chết mà nói bên trên túi quấn. Trọng điểm giống như minh không rõ. Nhưng là Vân Dương lại nghe đã hiểu, lập tức liền nghe đã hiểu. Lúc ấy, chúng ta tại xác nhận mình còn sống đằng sau, ngược lại xem xét tình trạng của những người khác. Mặc dù mọi người đều không bên trái gần, nhưng đã thức tỉnh chân thực theo hầu chúng ta. Ngược lại là rất nhanh liền lại tụ họp, mặc dù không phải tất cả mọi người hết thảy tụ họp. Lại tụ họp người bao quát người bát ca. Phong Tôn Kế Lăng Phong, ta Kim Tôn Cố Cửu, Mộc Tôn Đàm Nhất Hạ, còn có ngươi Ngũ Ca, Hỏa Thôn, đúng, ngươi còn không biết ngươi Ngũ Ca danh tự đi. Hắn bản danh họ Nhuế, gọi Nhuế Hỏa Hỏa, sau cùng thì là ngươi Thất Ca Huyết Tôn. Tạ Tạ, ta không có nói sai, ngươi Thất Ca liền gọi Tạ Tạ, họ Tạ, tên Tạ Tạ Tạ. Dù cho là trước mắt nặng nề như vậy bầu không khí bên trong. Vân Dương nghe vậy nhịn không được ho khan một cái. Cái này, Nhuế Hỏa Hỏa, Tạ Tạ, quả nhiên là tên rất hay. Khiến người tỉnh ngộ, động tâm động phách a. Chúng ta sở dĩ không có chân chính vẫn lạc, còn có thể đoàn tụ. Nguyên nhân chính là lai lịch không tầm thường. Lại nói trắng một chút chính là phía sau có người. Tất cả đều là siêu tu đời thứ hai thôi, mà ngày đó thiên huyền nhai chi biến cố, lại là bởi vì một vị tinh không đại năng một phen bố trí. Chỉ bất quá ở giữa lên một chút cái biến cố, khiến cho đến cố định quỹ tích mất cân bằng. Cái này cái gọi là mất cân bằng, nói chung chính là mấy vị tinh không cường giả tính kế lẫn nhau kết quả. Mấy vị đại năng đoán thiết quỹ tích, tương hộ ngăn được. Nhân quả phân loạn, dẫn đến thời không xuất hiện hỗn độn, tự hành thôi diễn biến hóa, mà biến dị kết quả cuối cùng, mỗi người dự thiết cũng khó khăn như mong muốn ân, phải nói là ai cũng không thành công, trong đó lại lấy đại ca cùng tẩu tử, còn có ngươi Lục Ca Lôi Tôn, xui xẻo nhất, lấy bọn hắn vốn có nhân sinh quỹ tích, phải làm là đại ca thành lập cửu tôn. Tẩu tử phụ tá chi, cuối cùng tĩnh bình thiên hạ, quân lâm thiên huyền, thành tựu bất hủ đế hậu truyền thuyết, mà lão Lục thì là tại thiên huyền đại lục ẩn núp trăm năm. cùng liên tiếp cơ duyên sau khi quay về huyền hoàng giới, tự tay hủy diệt Lôi gia, xông ra uy danh hiển hách, càng là chiến hồn điện đời tiếp theo điện chủ. Lại bởi vì mấy vị kia đại năng tham gia, sức mạnh thay đổi thiên mệnh, làm rối loạn bọn hắn cố định nhân sinh quỹ tích. Kim Tôn Cố Cửu cười khổ một tiếng, chúng ta biết trong đó chân tướng thời điểm, đã trở về cửu trọng thiên bên ngoài bản thân bản thể bên trong. Thế là cùng nhau đưa ra kháng nghị, muốn đem các ngươi nối liền tới, không muốn ngươi lại suốt ngày số phía dưới chỉ có biến số. Ảnh hưởng sâu xa, càng thân quan trọng làm lớn hệ, tuyệt không thể động, ngược lại là phục sinh đại ca tẩu tử còn có lão lục. Cũng không tính là gì, nhưng là, tại thuận lợi phục sinh đại ca tẩu tử lão lục đằng sau. Chúng ta đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị cấm túc. Đám kia đại nhân cho ta lý do là, chúng ta một khi xuất hiện, liền sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng ngươi. Mà ngươi nếu là bị ảnh hưởng tới, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục. Ngươi đã là cố định bố cục cuối cùng trông cậy vào, quyết không thể có bất kỳ sai lầm. Mãi cho đến giờ này ngày này, ngươi đi đến hôm nay bước này, chúng ta mới rốt cục thu hoạch được cho phép, có thể đi ra cùng ngươi tụ họp một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tại cái này chí tôn thiên các bên trong, không được ra ngoài. Cái kia, ta vừa mới kết bái vị đại ca kia. Vân Dương trầm ngâm một chút. Hắn kỳ thật mới là ban sơ người bày cục. Ngược lại đời cha của chúng ta. Nhưng thật ra là kẻ quấy rối. Dù sao ai cũng tính không được người tốt. Vô luận bố cục làm rối nhiễu cục. Không quan trọng, Cố Cửu cười. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại xem ra. Chúng ta các bậc cha chú làm dối hay là thành công? Dù sao ngươi thế nhưng là thành công giữ lại. Dựa theo nguyên bản cố định quỹ tích. Hẳn là ngươi vừa trợ giúp đứa bé kia. Làm vùng thiên địa kia khí vận cướp lấy người. Mặc dù nhiều ít có chút tiếc nuối tì vết. Nhưng cuối cùng còn tính là thành công. Vân Dương nhếch nhếch miệng. Còn muốn làm sao thành công a? Rõ ràng đều đã để người ta nhân vật chính đều cho đổi. Có được hay không? Từng cái còn muốn thế nào? Thế mà còn tiếc nuối. Còn tì vết. Vân Dương đột nhiên cảm giác mình vậy vị này mới kết bái đại ca rất là biệt khuất. Thiên tân vạn khổ bố cục. Bị người quấy. Định người tốt tuyển. Bị người đổi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Lại không thể cải biến. Thế mà chỉ có thể tìm tiểu bối đến kết bái, tự hạ mình giá trị bản thân đền bù khuyết điểm, đơn giản chính là ô hô ai tai, khổ không thể tả, ai không đúng, Vân Dương nói, như vậy, Nguyệt tỷ cùng Lan tỷ, lại là chuyện gì xảy ra? Lúc trước ai đem các nàng mang đi, còn có cho ta những cái này tài nguyên, xuất thủ chính là chúng ta một vị thúc thúc, Đồng Tứ Thúc. Hắn một mực tại âm thầm bảo vệ, lưu lại những vật kia, những vết tích kia, chính là cho ngươi một chút manh mối, một chút tưởng niệm, nếu không sợ ngươi lưu lại vĩnh cửu tiếc nuối. Đây chính là tu hành tối kỵ. Kim Tôn nói, thì ra là thế, có vị kia đồng thúc thúc xuất thủ, ta coi như muốn phát giác, đó cũng là tuyệt đối phát giác không được. Nhắc lên chuyện này. Hỏa Thực cùng Phong Tôn trên mặt của hai người trải rộng nghĩ lại mà kinh thổn thức. Vân Túy Nguyệt cùng Nguyệt Như Lan nhưng cũng không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Thế nào? Vân Dương tò mò hỏi. Hiện tại, tâm kết của hắn, tâm sự của hắn, hắn tất cả gánh vác, đều đã hoàn toàn không có vấn đề. Là lấy, thế mà hiếm thấy tinh nghịch đứng lên. Chỉ cần các ngươi nói. Ta liền tin tưởng, chúng ta sở dĩ ở phía dưới chịu đủ tra tấn, là bởi vì muốn khảo nghiệm chúng ta, có đủ hay không tư cách, có thể hay không tiến nhà bọn hắn cửa. Vân Túy Nguyệt hừ một tiếng, nhìn xem Hỏa Tôn Nhuế Hỏa Hòa, Hỏa Tàn Ăn nói khép nép nói, lời này cũng không phải ta nói a, ta nào có ý kia a, càng về sau nếu không phải ta tìm cái chết, hóa ra ngươi còn có công a. Vân Túy Nguyệt trừng mắt hỏi. Không có, không có, tất cả đều là lão bà đại nhân ngươi vất vả. Hỏa Tâm cười làm lành. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân nói muốn nhìn. Ta cũng không có cách nào a. Nếu không chúng ta đợi lát nữa lại đi náo một trận. Vân Túy Nguyệt lập tức rụt cổ lại. Ta không đi, rõ ràng liền là chính ngươi không đủ kiên định. Cùng công công bà có quan hệ gì? Hỏa Tinh nhe răng trợn mắt. Đúng, tất cả đều là lỗi của ta. Bên kia, Kế Lăng Phong cũng là một bên khác liên tục cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đám người không nhịn được cười. Theo nói chuyện tiếp tục, Vân Dương mới biết được. Bọn gia hỏa này nguyên lai trên thân đều có hôn ước. Chỉ bất quá các loại hỏa tôn cùng phong tôn sự tình đi ra. Vốn có hôn ước mới hủy bỏ. Hơn nữa còn là lập tức toàn bộ hủy bỏ. Triệt triệt để giao cho bọn hắn chính mình. Vì mình nhân sinh làm chủ. Nói chuyện thật nhiều. Rượu cũng uống thật nhiều. Thời gian tự nhiên cũng đi qua không ít. Thủy Tôn mới lấy dũng khí. Nói, tiểu cửu, ngươi, có thể thấy được qua Bảo Nhi. Vân Dương cảm thấy đột nhiên siết chặt. Trên mặt lại là thanh sắc bất động. Cười ha ha một tiếng. Nói, Bảo Nhi hiện tại có thể lợi hại. Thủy Tôn mặt mũi tràn đầy hào quang. Nói, tại sao? Vân Dương nói. Bảo Nhi hiện tại đã là Ngọc Đường Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần, quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, các ngươi nói có lợi hại hay không? Thổ Tôn cùng Thủy Tôn đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Vân Dương. Hai người tại sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại hỏi ra một kết quả như vậy. Đây vốn chính là đại ca của ta hoàng vị. Ta đương nhiên muốn để cháu của ta ngồi lên. Vân Dương cười nói. Tiểu gia hỏa rất thông minh. Cũng thực là một khối đế vương tài năng. Ngọc Đường đế vị không hai người kế thừa. Điểm này không phải dừng một mình ta nhận định. Còn có lão hoàng đế bệ hạ. Đúng là hắn lão nhân gia cho phép. Bảo Nhi mới có thể thuận lợi kế vị. Thủy Tôn mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, nâng chén cùng Vân Dương chạm cốc uống rượu. Tiểu cửu, đa tạ ngươi, bưng chén rượu. Vân Dương vô tình hay cố ý hỏi, các ngươi bây giờ nói chung cũng không quá mức việc vặt quấn thân. Chỉ sợ so ta còn tự do tự tại đi, các loại lúc nào có nhàn hạ, tự mình đi xem một chút chính là. Bảo Nhi hiện tại làm được rất không tệ. Hiện tại đại lục đã sớm thống nhất đâu. Tận về Ngọc Đường, Thổ Tôn cười khổ một tiếng. Nói, chúng ta chỗ nào còn có thể lại xuất hiện tại Ngọc Đường thiên hà? Lại xuất hiện, chúng ta tính là gì? Kỳ thật chúng ta cũng liền chỉ là hôm nay lại tới đây cùng ngươi gặp nhau. Còn bảo lưu lại cái dạng này. Trên thực tế, chúng ta đã đi thế giới khác. Thủy Tôn cũng là có chút buồn vô cớ. Nói, biết Bảo Nhi không việc gì, ta cũng yên lòng, sinh tử luân hồi, mặc dù nói nhân quả không giấu, nhưng một phen sinh tử cuối cùng chặt đứt rất nhiều. Nàng trầm mặc ngồi, đột nhiên kinh ngạc rớt xuống nước mắt tới, một cái mẫu thân, sao có thể không tưởng niệm nhi tử, cho dù nói chắc như đinh đóng cột, cảm thấy gì nhịn, Vân Dương trong lòng buông lỏng. Nhưng lại là siết chặt, hắn không biết mình làm đúng hay không, nhưng là, hắn là thật không muốn để cho Thổ Tôn cùng Thủy Tôn nhìn thấy bây giờ Bảo Nhi. Biết hiện tại vị này Ngọc Đường quốc chủ hành động, nếu là biết đứa nhỏ này làm hết thảy, hai người há không phải thất vọng tới cực điểm, mà lại rất nhiều chuyện đều đã phát sinh, cũng không còn cách nào vãn hồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.